Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 599, Sư Tôn gửi thư. Nhất tôn trung vị thần minh thi thể nhưng là quý giá rất. Long Trần Vũ mới sẽ không như thế phung phí của trời dùng băng hỏa thần lực đem chôn vùi. Thứ đồ tốt này tự nhiên là muốn lưu lại, về sau vẫn là có tác dụng lớn chỗ. Thiết đản cùng Long Trần Vũ thủ pháp xử lý là bực nào giống nhau. Thật đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, răng rác, tầng kia màu đen kết giới đột nhiên vỡ vụn, một cỗ huyết tinh ma khí đập vào mặt, đế ma thái tử theo màu đen trong kết giới đi ra. Cuồng bạo ma khí bay múa đầy trời, hướng tất cả mọi người biểu thị công khai lấy hắn trở về. Còn cái kia hai tôn thần minh hạ tràng, Long Trần Vũ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là thế nào. Chỉ là dù là Long Trần Vũ có chuẩn bị, nhưng nhìn đến đế ma thái tử khóe miệng vết máu, vẫn như cũ là nhịn không được đánh dùng mình một cái. Cái kia máu tươi tự nhiên không thể nào là đế ma thái tử chính mình. Vừa nghĩ tới ma đạo công pháp ác độc, dù là Long Trần Vũ trong lòng cũng có chút không thoải mái. Chỉ là nghĩ lại, chính mình cùng thiết đàn không phải cũng là chuẩn bị sử dụng cái này hai cỗ thần minh thi thể à. Chính là không giống đế ma thái tử như vậy huyết tinh à. Con đường tu luyện vốn chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Chỉ có thực lực đề bạt mới là chân lý. Còn thủ đoạn cái kia ngược lại là một chút râu ria không đáng kể. Bốn tôn đến đây chém giết Long Trần Vũ thần minh đều vẫn lạc. Ở phía này bị hỗn độn cấm chế bao trùm bên trong tiểu thế giới. Thần minh đã trút bỏ bọn họ cao cao tại thượng vầng sáng. Thần minh cùng bán thần ở giữa chênh lệch đã không phải là lớn đến khó để bù đắp. Nếu như cái này bốn tôn thần minh có thể ý thức được điểm này lời nói, bọn họ có lẽ bại không hội nhanh như vậy, thảm hại như vậy. Minh giới bên trong, minh thần mãnh liệt mở to mắt, trong mắt bộc phát ra khiếp người tinh mang. Một đám rác rưởi, minh thần hừ một tiếng. Bốn tôn thần minh thậm chí ngay cả một cái bán thần cảnh tiểu bối đều không làm gì được. Còn cùng nhau vẫn lạc tại cái kia một phương tiểu thế giới bên trong. Đế ma thái tử, thật lớn mật, cũng dám cùng ta minh giới đối nghịch. Cho là có hỗn độn cấm chế che chở liền không sao sao. Đợi đến hỗn độn cấm chế phá vỡ thời điểm, thì là các ngươi tử kỳ. Minh thần lạnh hừ một tiếng. Minh thần vừa nghĩ tới Long Trần Vũ thì nộ khí khó tiêu. Chỉ là một cái nhân tộc thế mà là để hắn minh giới tổn thất thảm trọng như vậy. Hao hết thủ đoạn muốn đem chém giết, nhưng là như cũ sống tốt tốt. Thật chẳng lẽ là thiên uy thần tộc lưu lại chấp niệm đang bảo vệ hắn? Minh thần trong đầu không nhịn được xuất hiện cái này hoang đường ý nghĩ. Không phải vậy minh thần thật khó mà giải thích là sao một con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Ba phen mấy bận có thể theo minh giới rào sát bên trong đào thoát. Minh giới vì thế xuất động lực lượng đừng nói là một cái bán thần cảnh. Liền xem như một tôn thần minh cũng nên đều chết hết thấu. Nhưng là Long Trần Vũ lại tại cái này một lần lại một lần truy sát bên trong trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng. Như thế tốc độ phát triển đã để minh thần cái này minh giới chi chủ đều cảm thấy sợ. Long Trần Vũ một ngày không chết, hắn thì một ngày khó có thể bình an. Bởi vì hỗn độn cấm chế hạn chế, minh thần không có khả năng biết tại cái kia một phương tiểu thế giới bên trong cuối cùng là phát sinh cái gì, nhưng là hắn chỉ cần biết hắn phái đi ra bốn tôn thần minh toàn bộ ngã xuống. Chỉ một điểm này thì đầy đủ, cho dù nhận hỗn độn cấm chế áp chế, thần minh cũng dù sao cũng là thần minh, bình thường bán thần cảnh cường giả tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là sự thật cũng là như thế. Có thể nghĩ bây giờ Long Trần Vũ là kinh khủng bực nào, là đã đủ để uy hiếp được thần minh cảnh cường giả tồn tại. Hiện tại ngươi đã mạnh đáng sợ, nhưng là ta ngược lại là đang mong đợi đánh với ngươi một trận. Đế ma thái tử nhìn lấy Long Trấn Vũ, ta ngược lại thật ra không hy vọng nhìn thấy một ngày này. Long Trấn Vũ cười lắc đầu, đế ma thái tử tuyệt đối là một cái đáng sợ đối thủ. Cho dù là hiện tại Long Trấn Vũ cũng thật không muốn cùng đế ma thái tử là địch. Hắn một lần ra tay khủng bố triệu hoán năng lực để Long Trấn Vũ là kiêng dè không thôi. Những thứ này đến từ dị vực sinh linh sự đáng sợ thắng qua hắn thấy qua bất luận cái gì sinh linh. Mà lại Long Trấn Vũ đến nay đều không nhìn thấy cái này đế ma thái tử cực hạn là ở nơi nào. Cái này đến từ huyền hoàng đại thế giới đế ma tông nhân tộc. Thực lực cũng là sâu không thấy đáy. Đi qua thời kỳ thiếu niên yên lặng về sau, đế ma thái tử đã là lại xuất hiện ở trước mặt người đời. Mà lần này hắn tất nhiên sẽ để chư thiên vạn giới đều vì đó run rẩy. Nhất chiến trảm tứ thần, dạng này chiến tích đủ để cho toàn bộ tiểu thế giới đều chấn động. Không sai mà biết một trận chiến này lại là lác đác không có mấy. Mà biết được một trận chiến này sinh linh đối Long Trấn Vũ bọn họ càng là kiêng kỵ. Liền thần minh đều có thể chém giết. Ba tên này đã là nghịch thiên. Khổng Tạp bái kiến tiểu sư thúc. Cao to mạnh mẽ Khổng Tạp nhìn thấy Long Trấn Vũ trở về, vội vàng ra nghênh tiếp. Long Trấn Vũ gật gật đầu, một bình thần huyết đưa tới Khổng Tạp trong tay. Khổng Tạp khóe miệng một phát, vui tươi hớn hở đem cái này một bình thần huyết thu nhập trong không gian giới chỉ. Người tiểu sư thúc này cũng là hào phóng rất. Bực này vật chân quý thế mà là tiện tay thì đưa ra tới. Khổng Tạp cũng là đang âm thầm may mắn chính mình vận khí tốt. Nếu là mình cùng khác sư huynh đệ một dạng chinh chiến bên ngoài lời nói, chỉ sợ cũng bỏ lỡ cái này tuyệt hảo cơ hội. Một bình thần huyết đối với Khổng Tạp dạng này bán thần cảnh cường giả tới nói tuyệt đối là có. Không gì sánh kịp chỗ tốt. Năm đó Long Trấn Vũ đang tiếp thụ bất tử thần sơn thí luyện thời điểm, cũng coi là từng chiếm được vị thần sức mạnh A cổ lực trợ giúp. Bây giờ cái này Khổng Tạp cũng coi là hắn đời sau. Tại chính mình đủ khả năng tình huống dưới dìu dắt một chút hắn. Khổng Tạp vẻ mặt cứng lại. Tiểu sư thúc, tại trước đây không lâu sư tổ vượt giới truyền tin tới. Chỉ rõ muốn tiểu sư thúc ngươi tự tay mở ra, Long Trấn Vũ gật gật đầu. Lấy tới đi, Khổng Tạp vội vàng đem một cái bị cấm chế dày đặc bao khỏa ngọc thạch đưa tới. Răng rác, tại chạm đến Long Trấn Vũ đầu ngón tay trong tích tắc. Ngọc thạch này chung quanh cấm chế dày đặc thì tan rã. Đối với thần minh cảnh cường giả đủ loại thật không thể tin thủ đoạn. Long Trấn Vũ cũng là nhìn quen không quen, đem tâm thần đắm chìm đến cái này một cái ngọc trong đá. Trọn vẹn một canh giờ, Long Trấn Vũ thở một hơi thật dài. Hắn không có nghĩ đến việc này sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Liền bất tử thần tôn đều liên tục căn dặn, để hắn trong mấy năm nay không muốn tùy ý ra ngoài. Chư thiên vạn giới bên trong đã có càng ngày càng nhiều thần minh len lén lẻn vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Theo chư thiên vạn tộc cường giả không ngừng phá giải hỗn độn cấm chế. Hỗn độn cấm chế đối cái này một phương tiểu thế giới phong tỏa cũng bắt đầu yếu bớt. Thần minh cảnh cường giả tiến vào cái này một phương tiểu thế giới đã không tính quá khó khăn. Mà hỗn độn thạch giới buông xuống cũng liền tại mấy năm nay ở giữa. Chư thiên vạn tộc cùng hỗn độn thạch tộc cũng là đang liều người nào tốc độ so sánh nhanh. Tốc độ nhanh một phương liền có thể tại cuộc chiến tranh này bên trong chiếm được tiên cơ. Đối với Long Trấn Vũ tới nói tiến vào cái này một phương tiểu thế giới thần minh số lượng tăng. Nhiều cũng không là một chuyện tốt. Hắn tại chư thiên vạn tộc bên trong địch nhân cũng không ít. Riêng là minh giới, hận không thể đem hắn rút gân nhổ xương, thần minh cảnh cường giả càng nhiều, đối với Long Trấn Vũ uy hiếp lại càng lớn, cho nên lần này bất tử thần tôn đề nghị Long Trấn Vũ cũng không cần lại ra ngoài. Đợi đến bất tử thần sơn cường giả buông xuống, có bất tử thần Sơn Cường giả thủ hộ. Minh giới những người này muốn động Long Chấn Vũ liền không có đơn giản như vậy. Thuận tiện, bất tử thần tôn còn đem bất tử thần thể sau tam trọng pháp môn đều truyền cho Long Chấn Vũ. Long Chấn Vũ đã sớm đem bất tử thần thể đệ tam trọng tu luyện tới đại thành cảnh giới. Khổ vì không có đệ tứ trọng pháp môn tu luyện mới không cách nào tiến thêm. Bất tử thần tôn cũng là cực coi trọng Long Chấn Vũ cái này tiểu đệ tử. Nếu không chỉ là cái này bất tử thần thể sau tam trọng pháp môn tu luyện cũng không phải là bình thường thần minh có thể đổi lấy lên. Cho dù là tại bất tử thần sơn bên trong có thể chân chính đem bất tử thần thể cái môn này thần thông tu luyện tầng thứ 5 cũng liền mấy người kia. Lại là Hồng Liên Lục Thế Tâm Đắc. Làm Long Chấn Vũ nhìn thấy một đoạn này thời điểm cũng là cả kinh. Lúc trước tại bất tử thần sơn thời điểm, nhị sư huynh thì vì hắn chọn lựa một môn từ hạ vị thần minh sáng chế Hồng Liên Lục Thế Quyền. Pháp, chính là Long Chấn Vũ vẫn luôn không có thời gian tu luyện. Bây giờ Long Chấn Vũ đã ngưng tụ ra chính mình thần cách. Tự nhiên là muốn học tập mấy môn cường đại thần thông đến đối địch. Âm Dương Băng Thiên Trưởng tuy nhiên coi như không tệ. Trong quãng thời gian này càng là dung hợp mấy viên võ tấm bùa. Uy lực lớn tăng, nhưng là chung quy là so ra kém thần minh sáng tạo ra đến thần thông. Nhìn lấy thật đúng là phải hao phí một chút thời gian tới tu luyện. Long Chấn Vũ hơi hơi thở dài. Vô luận là bất tử thần thể đệ tứ trọng vẫn là Hồng Liên Lục Thế Quyền Pháp. Những thứ này đều muốn hao phí đại lượng thời gian đi lĩnh ngộ đi tu luyện. Có lẽ là bất tử thần tôn quá giải chính mình cái này tiểu đệ tử. Biết hắn là một cái không chịu được nhàn hạ, cho nên mới lấy ra những vật này đến làm hao mòn thời gian còn lại. Dù sao khoảng cách hỗn độn cấm chế bị phá giải cũng không có bao nhiêu thời gian. Nếu như trong quãng thời gian này Long Chấn Vũ trừ có việc gì lời nói, bất tử thần tôn liền hối hận cũng không kịp. Bất tử thần tôn an bài như vậy, kết quả chính là tại xuất quan còn chưa được mấy ngày về sau, Long Chấn Vũ lại một lần nữa tuyên bố bế quan, liên đới lấy thiết đản cũng tuyên bố bế quan. Tại cùng không linh tộc đánh một trận xong, thiết đản đối với không gian lĩnh ngộ giống như xuất hiện một chút biến hóa. Dù sao chiến đấu mới là tốt nhất để bạt phương thức. Dù là cái kia nhất tôn không linh tộc thần minh tại không gian chi lực lĩnh ngộ phía trên không như sát chứng, nhưng là cũng là có chút chỗ thích hợp. Hai bên xác minh lẫn nhau có thể làm cho thiết đản đạt được không ít chỗ tốt. Hai người cùng nhau tuyên bố bế quan. Khổng Tạp cùng bất tử thần Sơn Cường giả tự nhiên là thủ hộ tại đây một tòa biệt viện bên trong. Lexus phát hiện mình muội muội cùng đại chất tử đều biến mất về sau, cũng là rất là sốt ruột, tìm kiếm một đoạn thời gian lại không thấy chút nào bọn họ bóng dáng. Thậm chí muốn xông quan đem Long Chấn Vũ lấy ra, hỏi một chút cuối cùng là phát sinh chuyện gì. Long Chấn Vũ đối với cái này chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên uy thần tộc sự việc là tuyệt đối không thể tiết lộ. Cho nên Long Chấn Vũ cũng chỉ có thể lấy tinh thần lực cưỡng ép sửa đổi Lexus trí nhớ. Tại Lexus trong trí nhớ Đại Lệ Ti cùng Long Thiên Uy đều tiến vào Long Chấn Vũ trong lòng bàn tay. Huyền giới tiến hành bế quan, không có trăm năm thời gian là sẽ không xuất hiện. Đuổi Lexus về sau, Long Chấn Vũ liền bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện bất tử thần thể đệ tứ trọng. Nếu như nói bất tử thần thể tiền tam trọng là cho chưa thành thần Long Chấn Vũ rèn luyện cơ sở. Lời nói, như vậy bất tử thần thể đệ tứ trọng cũng là trực tiếp tăng lên một cái cao độ. Là bắt đầu thối luyện Long Chấn Vũ thần thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.